Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276 đương kim hoàng thượng. Lại nhiều một cái nhận không ra người ham mê. Bị Nhạc Linh Chi làm trò như vậy nhiều người chống đối. Hoàng thượng thực không cao hứng. Nhưng chịu đựng không có phát hỏa. Hoàng hậu nương nương cũng đoán được hoàng thượng ý tưởng. Âm thầm thở dài. Gả cho một cái như thế ích kỷ thả biến thái nam nhân. Nàng cũng không có biện pháp. Thái tử điện hạ mặt đều đỏ. Thế hắn phụ hoàng cảm thấy mặt đỏ. Nhạc Linh Chi như vậy xinh đẹp linh động tiểu cô nương. Xác thật thực nhận người thích. Nhưng cũng không thể trực tiếp liền muốn đem nàng lộng tiến cung. Phụ hoàng khả năng quên mất. Hắn lúc trước còn muốn đem Nhạc Linh Chi ban cho hắn làm trắc phi. Lúc này mới qua mấy ngày. Hắn liền tưởng lộng tới hắn bên người đi. Sớm biết rằng như vậy. Hắn đánh chết đều sẽ không tiến cử Nhạc Linh Chi cho hắn nãi nãi chữa bệnh. Âu Dương Tinh cũng là tức giận đến lỗ mũi bốc hỏa. Trở về đến hảo hảo cùng Gia Gia nói nói. Như vậy cẩu hoàng đế. Bảo hắn làm cái gì? Ai nếu muốn đem hắn kéo xuống tới? Nàng cái thứ nhất tán thành. Cũng may Thái hậu nương nương là cái hiểu đúng mực. Thấy không khí có chút cương. Liền phất tay nói. Ai ra đã không có việc gì. Các ngươi đều trở về đi. Một chúng chướng mắt người rời đi sau. Nhạc Linh Chi trực tiếp cho Thái hậu nương nương một lọ thuốc viên. Dặn dò nàng một ngày hai viên. Sớm muộn gì các một cái. Liền sắc thuốc đều miễn. Nhạc Linh Chi tiếp theo thực hiện lời hứa. Giáo Thái hậu nương nương bên người ma ma cung nữ như thế nào xoa bụng. Cái này kỳ thật thật sự thực dễ dàng học. Nhạc Linh Chi tuyển một cái thiên phú cao cung nữ. Làm một cái ma ma nằm ở trên giường. Sau đó nàng tay cầm tay giáo hội cái này cung nữ. Như thế nào nắm giữ yếu lĩnh. Trở lại tướng quân phủ. Âu Dương Tinh đem hoàng thượng xấu xa ý tưởng nói cho Gia Gia. Âu Dương tướng quân tức giận đến lại đấm lạn một cái bàn. Lâu. Hắn sẽ không hoài nghi Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi cảm giác. Bởi vì hắn vừa mới nghe được một cái ghê tởm nghe đồn. Nói đương kim hoàng thượng lại nhiều một loại nhận không ra người ham mê. Từ Đức Phi nương nương bị biếm lãnh cung. Hắn đối bên người phi tử cũng giống như mất đi hứng thú. Lại ham thích với đùa bỡn trong cung 10 tuổi đến 11-12 tuổi tiểu cung nữ. Hắn vì giấu người tai mắt. Cũng không có quang minh chính đại muốn các nàng thị tầm. Mà là đem các nàng điều đến hắn tẩm cung hầu hạ. Có chút không nghe lời. Còn bị giết người diệt khẩu. Bất quá đại bộ phận nữ hài đều thực nghe lời. Các nàng này đó cung nữ. Đều là trong nhà bần cùng thả có chút tư sắc. Mới có thể bị tuyển tiến cung. Các nàng cả đời hy vọng. Cũng chính là như thế nào tiếp cận hoàng thượng. Tới một cái chim sẻ biến phượng hoàng. Nhưng các nàng khả năng không biết, còn tuổi nhỏ liền thừa nhận không nên thừa nhận, đối với các nàng thân thể thương tổn có bao nhiêu đại. Huống chi, hoàng thượng chỉ đương các nàng là món đồ chơi, chơi chán rồi liền sẽ ném đến một bên. Như vậy sự thuộc về nội giáo vụ quản, nhưng nội giáo vụ những người đó, khẳng định là sợ hãi hoàng thượng, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại, hỗn đản hoàng thượng cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới Linh Chi trên người. Này liền không phải nghe đồn. Là thật chùy. Âu Dương tướng quân cảm thấy không thể lại nhẫn. Vào lúc ban đêm, hắn liền liên hệ vài tên cùng hắn ở trung tương đối tốt lão thần. Chuẩn bị lại liên hệ nhiều một ít người liên danh thượng tấu. Chỉ trích hoàng thượng này một cầm thú hành vi. Hôm nay buổi tối. Thái hậu nương nương cũng mang tin làm hoàng thượng lại đây nàng bên này một chuyến. Hoàng thượng nhìn đến Thái hậu nương nương tinh thần cực hảo. Nghĩ đến Nhạc Linh Chi bản lĩnh. Cùng với nàng linh động bộ dáng. Trong lòng ngứa. Chẳng biết xấu hổ nói. Không nghĩ tới kia cô gái nhỏ thật là có mấy lần. Chậm muốn đem nàng chiêu tiến cung làm nữ thái y. Thái hậu nương nương bình tĩnh mà đánh gãy hắn nói. Hoàng thượng thực sự có ý này. Liền nàng đã đính hôn cũng không mang. Hoàng thượng còn không có chú ý tới Thái hậu nương nương sắc mặt biến lãnh. Gật gật đầu. Nàng có thể tiến cung. là nàng phúc phận, muốn giải trừ hôn ước còn không đơn giản. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.